Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Ám Thần Đảo. Từ Niên cùng Huyền Hồng rất nhanh liền được đưa tới Huyền Vũ Cung. Về phần Huyền Hồng cùng Từ Niên tự nhiên được tôn sùng là khách quý. Huyền Vũ Hoàng thậm chí muốn đem Long ỷ tặng cho Huyền Hồng. Nhưng lại bị Huyền Hồng cho từ chối không tiếp. Huyền Hồng hắn cũng không muốn làm cái này Huyền Vũ Hoàng. Nếu không năm đó hắn liền sẽ không rời đi cấm kỵ chi hải. Tiến về Thiên Ngân Đại Lục, Huyền Vũ Hoàng cũng coi là minh bạch Huyền Hồng ý tứ. Hắn cũng không có cưỡng cầu. Sau đó Huyền Hồng lại cùng Huyền Vũ Hoàng trò chuyện rất lâu. Từ Niên ở một bên cũng coi là đối Huyền Vũ Hoàng có nhất định am hiểu. Nguyên lai Huyền Vũ Hoàng tên là Huyền Phong, là một cái thổ thuộc tính người tu hành. Thi triển đại địa chi lực áo nghĩa lĩnh ngộ người. Hắn cùng lúc trước cái kia đoạn thiên nhai đồng dạng, đều là đi lực lượng hình lộ tuyến. Lại thêm Huyền Vũ Hoàng bản thân lực lượng liền thập phần cường đại. Cho nên cái này đại địa chi lực áo nghĩa với hắn mà nói lại thích hợp bất quá. Mà dựa theo Huyền Vũ Hoàng thực lực, hắn đối đại địa chi lực lĩnh ngộ đã đạt tới sơ thành đỉnh phong thậm chí tiểu thành chi cảnh. Điểm này, Từ Niên kém xa tít tắp cái này Huyền Vũ Hoàng. Đúng, Thái Gia Gia, hai ngày sau đó ám thần đảo đảo chủ sắp tổ chức 8.000 tuổi đại thọ. Mời ta đi tham gia, ngài không bằng liền cùng ta cùng đi. Kết thúc về sau, lại tiến về tu chân giới như thế nào? Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra, ám thần đảo đảo chủ, không đợi Huyền Hồng hồi phục, một bên Từ Niên lại là kinh nghi. Trước đó Từ Vũ bọn hắn đã nói với hắn, nói Từ Niên nếu như rời đi Thiên Ngân Đại Lục, nhất định phải đi ám thần đảo một chuyến. Không nghĩ tới cái này ám thần đảo đảo chủ, thế mà muốn qua 8.000 tuổi đại thọ. Đúng, ám thần đảo đảo chủ có thể nói là chúng ta cấm kỵ chi hải kẻ thống trị. Hắn đại thọ 80 tuổi, tứ đại hải yêu tộc hải yêu hoàng đô sẽ tiến đến. Trừ tiến đến chúc thọ bên ngoài, cái này cũng liên quan đến Ngọc Linh quả thuộc về vấn đề. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra, Ngọc Linh quả, chẳng lẽ chính là loại kia ăn, có thể tại không đột phá cảnh giới tình huống dưới, tăng lên đan điền linh khí dự trữ trái cây. Từ Niên tiếp tục truy vấn nói, cái này Ngọc Linh quả. Hắn cũng nghe Hải Yêu Vương trước đó nhắc qua, hắn khi tiến vào cấm kỵ chi hải về sau, vẫn muốn nhìn một chút trái cây này đến cùng cái dạng gì. Thế nhưng là đi vào cái này đáy biển lâu như vậy, phát hiện gì đều không có. Không sai, cái này Ngọc Linh quả chính là ta cấm kỵ chi hải kỳ lạ trái cây. Loại trái cây này một khi ăn vào, liền có thể mở rộng đan điền, tăng thực lực lên. Coi như không đột phá tử phủ, cũng có thể tích lũy càng nhiều linh khí, vượt qua chiến đế cấp bậc cường giả. Huyền Vũ Hoàng mở miệng hồi đáp, Từ Niên gật gật đầu. Giống trước đó Sa Hoàng hắn lĩnh ngộ rõ ràng chỉ là tử phủ cấp độ, nhưng là hắn thực lực lại là ngụy thiên tượng cấp bậc vô thượng chiến đế. Tiến tới là những này linh quả, mở rộng bọn hắn đan điền, từ đó để bọn hắn thực lực tại trên cơ sở đạt được tăng lên, rất hiển nhiên trước mắt Huyền Vũ Hoàng cũng là như thế. Vậy cái này Ngọc Linh quả đều sinh trưởng ở nơi nào? Vì cái gì còn muốn từ ám thần đảo đảo chủ quyết định thuộc về? Từ Niên lần nữa truy vấn, các ngươi tại lai lịch bên trên chắc hẳn cũng đã đi ngang qua cái kia hố trời. Bởi vì nơi đó linh khí là nồng nặc nhất, cho nên Ngọc Linh quả liền sinh trưởng ở nơi đó. Bất quá nơi đó cũng không phải là dễ dàng đi vào. Chỉ có được ám thần đảo đảo chủ tự mình ban cho lệnh bài, mới có thể tiến nhập trong đó. Khai thác linh quả 10 năm kết một lần, cho nên cách mỗi 10 năm, cái này ám thần đảo đều sẽ quyết định một lần lệnh bài này thuộc về. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra, thì ra là thế, Từ Niên giật mình gật gật đầu. Không nghĩ tới cái này Ngọc Linh quả thế mà sinh trưởng tại kia tối như mực kinh khủng trong sơn. Động, trong sơn động kia xác thực tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu là thực lực không mạnh người, chỉ sợ căn bản là không có cách tiến vào huyệt động kia chỗ sâu. Ám thần đảo là như thế nào quyết định lệnh bài này thuộc về? Huyền Hồng cũng mở miệng hỏi, Mỗi lần quyết định thuộc về ám thần đảo đảo chủ đều sẽ ra một đạo khảo đề. Nếu ai có thể đáp đi lên, ai liền có thể đạt được lệnh bài thuộc về. Huyền Vũ Hoàng mở miệng hồi đáp. Từ Niên gật gật đầu. Kể từ đó, kia cả kiện sự tình không sai biệt lắm cũng liền minh bạch. Xem ra lần này ám thần đảo đảo chủ 8.000 tuổi đại thọ. Vừa vặn lại là 10 năm đồng thời Ngọc Linh quả thuộc về ngày. Cho nên 2 ngày sau ám thần đảo, nhất định phi thường náo nhiệt. Tốt, Huyền Vũ Hoàng, 2 ngày sau chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ ám thần đảo. Từ Niên hướng về phía Huyền Vũ Hoàng nói. Huyền Vũ Hoàng lập tức vui mừng, nhìn về phía một bên Huyền Hồng. Huyền Hồng cũng đi theo gật gật đầu. Hắn là theo chân Từ Niên đi nơi nào, tự nhiên hắn liền đi chỗ nào. Từ Niên thì là rơi vào trầm tư. Lúc trước ám thần đảo đảo chủ cứu Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn hắn một mạng. Bây giờ ám thần đảo đảo chủ đại thọ, hắn sao có thể không định thọ lễ. Thế nhưng là nên chuẩn bị cái gì tốt đâu. Đồ vật bình thường ám thần đảo đảo chủ căn bản chướng mắt. Nhưng là muốn nói cái gì bảo vật quý giá, hắn cũng không lấy ra được a. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang vì đưa cho ám thần đảo đảo chủ lễ vật sầu muộn. Nhưng vào lúc này, Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Vấn Thiên tiền bối, ngài đến thật tốt, giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Từ Niên mở miệng cười hỏi. Hừ, cái này còn không đơn giản. Thuận tiện tiện hắn một cái tiên pháp không là được. Hắn một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Trốn ở chỗ này, không phải liền là sợ hãi thiên kiếp sao? Ngươi không bằng liền cho hắn một cái tăng cường phòng ngự bí thuật. Vấn Thiên Ma Tôn không thèm để ý nói. Từ Niên nhãn tỉnh sáng lên. Lúc này cảm thấy Vấn Thiên Ma Tôn nói có đạo lý. Thế nhưng là phòng ngự bí thuật, hắn cũng không có nha. Tiểu tử, đã sớm biết ngươi muốn nói gì. Cầm đi, cái này phòng ngự bí thuật tiên pháp, lưu tại ta chỗ này cũng vô dụng. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Nói xong Từ Niên liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều một ít khổng lồ tin tức. Hắc ám nguyên thuẫn thuật, có thể ngưng tụ ra hắc ám nguyên thuẫn, ngăn cản một lần vượt qua thực lực bản thân gấp 10 công kích. Thế mà còn có bực này bí thuật cường đại. Vấn Thiên tiền bối, ngươi làm sao không còn sớm lấy ra? Từ Niên kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi cũng không hỏi ta muốn qua. Đây không phải vừa vặn dạy cho ngươi, cũng có thể cho ngươi làm lễ vật tặng người sao? Vấn Thiên Ma Tôn không thèm để ý nói. Từ Niên lập tức vui mừng, tiếp lấy liền lấy ra một cái ngọc giản, đem những tin tức này đều khắc vào trong đó. Ngọc giản là một loại có thể chứa đựng tin tức đồ vật. Đây là Từ Niên tại Sa Hoàng chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện có ngọc giản này. Hắn lễ vật cũng có được lạc. Hắn tin tưởng, kia ám thần đảo đảo chủ đạt được bảo vật này nhất định cao hứng phi thường. Mặc dù cái này bí thuật chỉ có thể thi triển một lần, nhưng là không thể nghi ngờ tương đương với nhiều một chương bảo mệnh phù. Từ Niên huynh đệ, ta trước đó xem lực lượng ngươi không tệ. Không biết có thể hay không cùng ngươi luận bàn một chút. Lẫn nhau trao đổi một chút đối với lực lượng trưởng khống. Huyền Vũ Hoàng đột nhiên hướng về phía Từ Niên mở miệng nói ra. Đương nhiên có thể, ta cũng nghĩ cùng Huyền Phong huynh ngươi tham khảo đại địa chi lực áo nghĩa. Từ Niên vừa cười vừa nói. Đi, chúng ta đi luyện công trận. Huyền Vũ Hoàng lúc này vui mừng, tiếp lấy liền dẫn Từ Niên đi ra đại điện. Huyền Hồng cũng là một trận hiếu kỳ, lập tức theo sau. Hết chương.